Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 400, danh dương vũ trụ. Tử vi thành náo động, tổ lương chết đi, biến thành một bộ thây khô. Tổ điện nghĩ phong tỏa tin tức, nhưng là đã muộn, tổ lương không cam lòng phân hống quá to lớn, chấn động toàn bộ tử vi thành. Một đời phó điện chủ chết đi cũng ngang ngửa tổ điện rơi mất một miếng thịt. Tuy rằng sẽ không để cho tổ điện nguyên khí đả thương, cũng có thể coi là thương gân động cốt. Cỡ này thương tổn, tổ điện không muốn để cho người ngoài biết. Tử vi giáo cao tầng đều đến, dồn dập tâm kinh, đường đường phó điện chủ tổ lương, dĩ nhiên chết ở tử vi thành, không nên ở tổ điện sao? Lẽ nào thương thế chuyển biến xấu đến, vô pháp trở về quần tộc? Này có chút nghiêm trọng, ai sẽ như vậy hung ác, đem tổ lương liều thành như vậy? Thật ra, có chút người còn chưa tin, vậy cũng là tổ điện đại nhân vật, năm đại phó điện chủ một trong tổ lương. Sao tổn hại ở đây? Là thật, ta tận mắt nhìn thấy, tổ lương nằm ở trong một cái bảo trì. Trong ao kia tối thiểu có mấy vạn cân thiên tinh thạch, các loại hy thế nước quý, lại như là một cái hóa long trì, nhưng là căn bản vô dụng. Tổ lương thương thế quá nghiêm trọng, trừ phi có thần dược mới có thể cứu giúp. Ta còn nhớ vũ trụ thương minh buổi đấu giá mới vừa kết thúc, tổ lương liền bị thương nặng, là Tiết Quan cùng Hạ Côn Luân lấy ra kỳ chân cứu hắn. Không nghĩ tới một quãng thời gian đi qua, tổ lương sẽ chết ở tử vi thành. Đến cùng là ai làm ra? Khẳng định cùng Tử Dương đạo trường có quan hệ. Hơn 20 cái tuổi trẻ hạt giống bị giết đi, đỉnh tiêm đạo trường cũng đổ nát. Hiện tại tổ lương cũng chết đi. Đến cùng là ai ra tay? Toàn bộ tử vi thành huyên náo sôi sùng sục. Ai cũng muốn biết thủ phạm thật phía sau màn. Thậm chí tổ lương tin qua đời một khi truyền đi, sẽ náo động vùng vũ trụ này. Rốt cuộc tổ lương là uy chấn các chòm sao lớn tổ điện phó điện chủ. Đây là vị nào anh hùng? Bộ tộc ta nếu là biết, khẳng định vì ngươi lập xuống trường sinh vị. Tổ lương không chuyện ác nào không làm, đã từng vì bắt một cái táng vực một mạch cường giả, tàn sát ta sinh ra tinh cầu tộc nhân. Máu tanh hình ảnh ta suốt đời khó quên. Ác ma này đáng chết. Hắn đáng chết. Bị chết tốt. Đã sớm đáng chết. Như vậy tiêu hao hết mà chết. Ở tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong chết đi. Thực sự là quá tốt rồi. Có người vỗ tay bảo hay. Tổ điện từ trước đến giờ hành sự bá đạo. Đặc biệt là tổ lương thân là ngoại môn tổng quản sự. Trên người nợ máu đầy giấy. Tàn sát quá không ít sinh mệnh cổ tinh, hiện nay thê thảm mà chết, rất nhiều người ở trong lòng khen hay, trong âm thầm đều ở thả pháo chúc mừng, cũng có một hồi đáng sợ sóng ngầm đang ấp ủ, tổ điện há có thể nuốt xuống ác khí, hiện tại Tử Dương đạo trường đổ nát chi địa, tổ điện nhóm lớn người cũng bỏ chạy, bởi là căn bản không có một chút nào tung tích cùng manh mối. Tô Viêm lại một lần nữa bốc hơi khỏi thế gian. Tổ điện cũng dùng thuật tính toán, muốn phải tìm được Tô Viêm tâm tích, nhưng là căn bản vô dụng, một tia tung tích cũng không tìm tới. Chết rồi, lão già rốt cục chết rồi. Nhịn một tháng, khẳng định nhận hết dàn vặt mà chết. Thiết Công Kê mang đến tin tức, nghiêm túc nói, khoảng thời gian này thành thật một chút đi. Nơi nào cũng không muốn đi, đàng hoàng ở lại đây, ta thật sợ tổ điện tìm tới chúng ta, đến thời điểm khắp nơi căn bản không có chúng ta đường sống. Tô Viêm nỗi lòng đại động, nắm đấm phút chốc nắm chặt, tổ lương trên tay, có quá nhiều táng vực một mạch tộc nhân huyết, đây là ngập trời nợ máu, này mới vừa bắt đầu. Tô Viêm hai mắt lộ ra hung quang, chậm rãi trong bình tĩnh tâm. Lại một lần nữa tiến vào ngộ đạo bên trong, cả người tỏa ra kỳ ảo khí tức, không ngừng cùng thiên địa giao hòa, dường như cùng đại đạo hợp là một thể. Tìm hiểu càng sâu, Tô Viêm càng ngày càng cảm thấy ngộ đạo gian nan. Hơn nữa hắn cần thời gian dài, hắn cũng vui mừng chính mình có đại đạo châu. Vật này đối với Tô Viêm trợ giúp rất lớn, để hắn ngộ đạo tốc độ tăng lên rất nhiều lần. Có hy vọng ở trong thời gian ngắn tiếp xúc một phần đại đạo, Tử Vi tinh vực cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Cũng lại là nửa tháng sau, một tin tức truyền ra ngoài, lại một lần nữa nhấc lên đến sóng lớn ngập trời. Đại tin tức, tổ điện treo giải thưởng một cái tên là Tô Viêm tu sĩ tung tích, lấy ra một cái thần khí treo giải thưởng. Một tin tức này, phi thường đột ngột truyền tới, cũng phi thường nhanh chóng, quét ngang mênh mông biển sao, truyền khắp các chòm sao lớn, chấn động vô số quần tộc. Tử Vi tinh vực là trước tiên truyền ra tin tức, gây nên sóng lớn mênh mông. Điên rồi sao? Vạn linh đều kinh hãi. Một cái thần khí lấy ra treo giải thưởng một người tung tích. Thủ bút này quá to lớn rồi. Tô Viêm là ai? Cùng Tử Dương đạo trường có gì liên quan? Ta đều quên Tô Viêm. Hắn là Bắc Đẩu tinh vực tuổi trẻ bá chủ, Bắc Đẩu một mạch đệ tử. Cố nhiên nói bị Bắc Đẩu một mạch trục xuất đi rồi, nhưng là làm người tổ điện vì bắt hắn tổn thất nặng nề. Tổ lương dưới trướng năm đại cường giả bị Tô Viêm lấy cấm bảo đánh giết. Một cái từ ma quỷ vụ vùng cấm sống sót đi ra tu sĩ. Hắn đến cùng là ai? Tại sao biết để tổ điện lấy ra một cái thần khí treo giải thưởng tung tích của hắn? Thần khí là cỡ nào quý trọng? Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Một ít thế lực đều ở bốn phía tìm hiểu Tô Viêm tung tích. Rốt cuộc liên quan đến quá to lớn, đầu độc lòng người, ai không nghĩ được đến ban thưởng. Ta có một cái suy đoán kinh người, Tô Viêm hẳn là táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện. Tử Dương đạo trường đổ nát, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Không thể, một cái liền đại đạo cảnh đều không phải tiểu tu sĩ. Có bản lãnh gì sốc Tử Dương đạo trường? Khắp nơi sôi sùng sục, chuyện này gây nên sóng lớn, nhanh mất đi táng vực một mạch. Lẽ nào đi ra ghê gớm nhân kiệt? Thiên hạ này không có tường nào gió không lọt qua được. Huống hồ sự tình đều qua mấy tháng, có tin tức ngầm truyền ra, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Lặng yên ở giữa, Tô Viêm uy danh lan xa. Đến cùng là thật hay giả? Cái này gọi Tô Viêm tu sĩ, giết chết tổ lương, giết rơi mất hai mươi mấy tổ điện đệ tử trẻ tuổi. Mọi người cảm thấy khó mà tin nổi. Chuyện này có người nói phi thường tin cậy, là tổ điện nội bộ truyền tới. Có người nói là tổ lương chôn cất thời khắc, lộ ra đến tiếng gió, làm người đều ngây người. Cùng một cái tiểu tu sĩ có quan hệ. Nói chung chuyện như vậy, tổ điện không thể thừa nhận, thành một cọc án chưa giải quyết. Nhưng là Tô Viêm chi tên, truyền khắp vũ trụ mênh mông, là đại sư huynh, một số hung hiểm địa vực, ánh đao bóng kiếm, kỵ binh chạy trồm, chính ở đây rèn luyện một đám nam nữ trẻ tuổi, rõ ràng là Bắc Đẩu một mạch đệ tử. Tinh Tĩnh phủ bọn họ hưng phấn, kiên quyết không nghĩ tới một năm này đi qua, bọn họ được Tô Viêm tin tức, thậm chí hiện tại được tin tức dĩ nhiên như vậy kình báo. Hống, chúng ta đi Tử Vi tinh vực, tiểu tử này khẳng định đi tìm hắn tình nhân đi rồi. Lại là một vùng sao trời, Thiết Bảo Tài hoàn toàn tự tin mở miệng, không biết tiết quan truyền thừa có thể hay không thật ở Tử Vi tinh vực. Bất kể nói thế nào, đều đáng giá một xông, nói không chắc Hạ Côn Luân chính là hắn. Nào có như thế xảo sự tình. Thiết Bảo Tài liên tưởng Hoa Hạ cùng núi Côn Luân, nó mơ hồ cảm thấy Tô Viêm rất khả năng là Hạ Côn Luân. Rốt cuộc lúc đó Hạ Côn Luân cũng bị cuốn đến bên trong, sau đó mất tích. Nghệ viên trầm ổn đáng sợ, mặt như đao tước, loạn tóc rối tung, cả người lộ ra thiết huyết chiến khí, Từ khi Tô Viêm bị ép vào ma quỷ vụ, hắn phát điên khổ tu, cả người đều lột xác, thậm chí được thạch tháp dấu ấn. Nghệ viên con mắt như là dao một dạng sắc bén, ở trong lòng thầm nói, táng vực một mạch, Tô Viêm là táng vực một mạch người. Vậy chúng ta chẳng phải là cũng là địa cầu tuyệt không thể bạo lộ. Rất quan trọng, Tô Viêm rốt cục lộ diện. Trưởng thôn Gia Gia nói hắn rất trọng yếu, cũng không biết đại ca ở nơi nào. Hắn nếu là ở là tốt rồi, cũng có thể giúp một chút chúng ta. Chí tôn thể trong cơ thể sinh mệnh tinh khí như long, hắn cực kỳ mạnh mẽ, ở vực ngoại tinh không sông, trải qua rất nhiều chuyện, cả người cũng lột xác. Nhưng là hắn rõ ràng cùng vô địch tinh vực chí tôn trẻ tuổi chênh lệch không nhỏ. Bắc đầu tinh vực, từ khi Trúc Nguyệt bước vào lĩnh vực của thần, bắc đầu một mạch nội loạn kết thúc, có lão tinh chủ ở trong điều hòa, khắp nơi cũng không còn cừu thị, ngồi cùng một chỗ bắt đầu nghị sự. Lão tinh chủ quan tâm nhất vẫn là bắc đầu tinh, làm sao mới có thể làm cho bắc đầu tinh trường kỳ tồn tại. Khoảng thời gian này bắc đầu một mạch lại đi ra một ít chuẩn đạo cảnh tu sĩ. Không thể không nói bắc đầu tinh đối với bọn họ đặc biệt trọng yếu. Thậm chí cũng liên quan đến một đời này bắc đấu chí tôn thành tựu. Cái tên này, một vị ngân bào nữ tử, dường như Nguyệt Cung đi xuống tiên tử, nàng tay áo phấp phới, khí chất ung dung, cơ thể chảy xuôi ánh trăng. Con người nhìn tinh không? Tiêu Văn lui ra đến, nội tâm tất cả đều là chấn động. Đỉnh tiêm đạo trường đổ nát, đạo hạnh mạnh hơn Trúc Nguyệt tổ lương chết đi, hơn 20 cái thế hệ tuổi trẻ hạt giống giết chết, đều là cùng Tô Viêm có quan hệ. Hắn rất muốn biết khoảng thời gian này hắn làm những gì, chuyện này sao cùng Tô Viêm kéo lên quan hệ. Trúc Nguyệt, ngươi nên đi rồi. Lão tinh chủ đột nhiên xuất hiện ở đây, cố nhiên khí huyết suy yếu, biểu hiện già nua, nhưng là khí tức y nguyên khủng bố. Nhìn Trúc Nguyệt nói rằng, ngươi sớm muộn phải đi con đường này. Hiện tại tu hành nếu đạt tới bước đi này, có thể sớm lên đường, có thể nhiều tích lũy một phần gốc gác, thì có ích lợi gì? Trúc Nguyệt cười khổ nói, một con đường nào, chung quy quá khó khăn. Hiện tại tông môn công việc bề bộn, ta cũng không muốn hiện rồi rời đi. Chưa chắc, tương lai nói không chắc có thể khai thiên tích địa. Lão tinh chủ đáy mắt lóe ra khát vọng, lập tức thở dài nói, ta là không có hy vọng, người cũng thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Hỗn độn phế khư này tranh bá một khi mở ra, một con đường kia sớm muộn cũng sẽ hiện lên. Cũng không nóng lòng này nhất thời rồi. Trúc Nguyệt vắng lặng một hồi nói rằng, nếu là thật đi, không biết bao nhiêu năm mới có thể trở về. Ây, lão tinh chủ ngẩn người. Hắn cau mày nói, ngươi sẽ không phải là bởi vì Tô Viêm chứ? Ta không thể không nhắc nhở ngươi. Tô Viêm phiền phức rất lớn. Hắn nhưng là táng vực một mạch tộc nhân. Hiện tại táng vực bộ tộc ngàn cân treo sợi tóc. Bọn họ khí số. Lão tinh chủ ở trong lòng thở dài. Tựa hồ cũng hết. Ở thời đại này bên trong, muốn tìm được một cái khe chui vào quá khó. Ta cũng hy vọng Tô Viêm tương lai có thể xông ra đi, uy chấn thiên hạ, có thể cùng Bắc Yêu bọn họ đứng ngang hàng. Thế nhưng độ khó rất lớn. Ta không hy vọng ngươi cùng Tô Viêm có quá sâu quan hệ, để tránh khỏi sau đó có chém không đứt phiền phức. Đông Ma bọn họ là mạnh mẽ, nhưng là tương lai Tô Viêm chưa chắc sẽ yếu đi. Trúc Nguyệt đáp lại, nàng rất rõ ràng Tô Viêm lai lịch. Nàng biết Tô Viêm có thể đi tới hôm nay phi thường khó khăn. Người quá thiện lương cũng không phải một chuyện tốt. Nhìn thấy Trúc Nguyệt thái độ, lão tinh chủ không nói thêm nữa. Hắn cũng hy vọng Tô Viêm có thể quật khởi. Chỉ có điều ở vũ trụ này cách cục bên trong, có một số việc cuối cùng quá khó, thời gian xa xôi, Tô Viêm đầy đủ bế quan nửa năm, người bên ngoài tìm hắn đã tìm điên rồi. nhưng là to lớn hơn nữa báo táp cũng sẽ có dừng lại một ngày. Chuyện này báo táp đang chậm chậm tiêu tan, rốt cuộc từ bắt đầu đến kết thúc, ròng rã nửa năm rồi. Cái quỷ gì? Thiết Công Kê giật mình, phát hiện Tô Viêm tình huống có gì đó không đúng. Hắn lẽ nào cùng đại đạo giao hòa rồi? Thiết Công Kê tuyệt không thể. Tô Viêm công lực còn chưa đến nơi đến chốn, nhưng là lần này Tô Viêm giác tỉnh, trong con ngươi mơ hồ lộ ra khủng bố tia sáng. Con mắt mở thời khác, dường như hai cái cổ vũ trụ mở ra, đâm Thiết Công Kê con mắt đau đớn, mà như bị sét đánh, rất khó chịu đựng. Võ đạo thiên nhãn, Thiết Công Kê rít gào, không có thiên lý a, ngươi làm sao có khả năng tu thành võ đạo thiên nhãn? Đây là đại đạo cảnh cường giả mới có tư cách kết ra, thậm chí vạn người chưa chắc có được một, chỉ là bước đầu tu thành, cùng Tiết Quan đại đạo thiên nhãn gần như. Tô Viêm trên mặt xuất hiện một tia nụ cười, võ đạo thiên nhãn cùng cơ thể hắn, không gian áo nghĩa đều có quan hệ. Trong mắt của hắn, dường như hai chản thần đèn đang thiêu đốt, trong lúc đóng mở thần mang bắn ra bốn phía, óng ánh chói mắt, đâm không gian đều vặn vẹo. Ở võ đạo thiên nhãn trạng thái bên dưới, thế giới vận chuyển đều biến chậm. Hắn không thể không chấn động, võ đạo thiên nhãn này quả nhiên là biến thái, chính là trong truyền thuyết thiên nhãn, muốn nuôi thành không đơn thuần khổ tu, còn cần đặc thù kỳ ngộ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.